1313, tình trạng ý thiếp, tư nhân định trung thân. Dựa vào nói bằng chưa nói còn có, Đan Uyển Tinh cùng Hoán Nhật Đại Pháp có quan hệ gì a, lẽ nào nàng thực sự là Nhạc Sơn tôn nữ, quên đi, không cần quan tâm nhiều. Tâm tình của bọn hắn chậm rãi phục tùng tới rồi. Đan Uyển Tinh vẫn như cũ hôi y tại Lưu Húc trong lòng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhẹ vỗ về hắn rộng rãi gò đồng đào thang. Đột nhiên, Đan Uyển Tinh trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc, nước mắt lại tụ lên mỹ lệ đại con mắt. Nước mắt của nữ nhân liền cùng khí trời giống nhau, thay đổi bất thường. Lưu Húc liền vội vàng hỏi, tốt nương tử, làm sao rồi? Nghe được Lưu Húc bảo nàng nương tử, Đan Uyển Tinh nước mắt càng là tràn mi ra, khóc ròng nói, ta phải làm gì a, nương đã vì định rồi hôn sự ta. Ô, Lưu Húc cầm lấy Đan Uyển Tinh tay nhỏ bé, kiên định nói, ta nhất định sẽ năn nỉ phu nhân đem ngươi cho phép gả cho ta, ngươi tin tưởng ta, miễn là ngươi còn chưa quá môn, sẽ chả có biện pháp. Đan Uyển Tinh dường như dễ chịu hơn một điểm, do dự nói, nhưng Đông Minh phái nhân cái này Lưu Húc. Ôn Nhu nói, ở trong mắt của ta, 1 triệu cái Đông Minh phái cũng không sánh nổi Uyển Tinh. Nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta sao không phải lấy Đông Minh công chúa thân phận, mà là lấy Đan Uyển Tinh thân phận, ngươi yêu thích ta? Trên mặt hắn lại là đỏ lên, nữ kiều thẹn thùng gật đầu. Lưu Húc vui vẻ ôm chặt lấy nàng, nói, nếu như vậy, chúng ta nên tranh thủ hạnh phúc của mình, ta và Uyển Tinh nhất định sẽ kết làm phu thê, ta nhất định sẽ nói phục ngươi mẹ. Uyển Tinh vẫn là nước mắt đầy mặt, lại cười trúng chím gật đầu, một bộ hạnh phúc cùng thỏa mãn khả ái dáng vẻ. Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền theo miệng hỏi, đúng rồi, nương tử lần đầu tiên chứng kiến ta thời điểm nói ta như cái gì đâu? Uyển Tinh sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ ô một tiếng, đắp, phu quân dáng vẻ của ngươi cùng Lý Việt đại công tử Lý Kiến Thành có 7, 8 phần giống nhau, đương nhiên ta cũng bị lại càng hoảng sợ đâu. Lúc này đến Lưu Húc ngây ngẩn cả người, trong lòng đồng thời nhớ tới mới gặp gỡ Trầm Lạc Nhạn lúc nàng cũng là phản ứng rất kỳ quái, lẽ nào cũng là bởi vì điểm ấy sao chính mình lớn lên giống Lý Kiến Thành ngất quên đi, tạm thời không muốn hắn. Lúc này, mưa dần dần ngừng, ngày mai phải là một tình thiên A. Lưu Húc cùng Uyển Tinh ở bên trong hang núi kia quấn miên một cái đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 mới đi ra. Cô dâu phá qua nàng hành động tự nhiên không thế nào lưu loát, cô gái này kiểu thẹn thùng tiểu công chúa bước liên tục san san đi theo Lưu Húc phía sau không nhanh không chậm hành tẩu. Bọn họ tâm thần bất định bất an trở lại biển Đông Hảo. Đông Minh phái từ trên xuống dưới chứng kiến bọn họ không việc gì trở về, đều là yên tâm nhức đầu thạch. Uyển Tinh tại hạ nhân trước mặt thì bảo trì cái kia kiêu ngạo thần thái, dường như cực kỳ hại sợ bị người nhìn ra sơ hở gì tựa như. Mà ra nên tiếp Thượng Minh hôm nay thì đeo lên đỉnh đầu màu xanh biết thuộc da mũ, ân nói như thế nào tốt đâu, chỉ có thể nói cùng hắn rất là hợp. Sấn Uyển Tinh đem hạ nhân đuổi đi phía sau, con mắt đều không xem Thượng Minh trực tiếp kèm theo lấy Lưu Húc đi, khiến cho vị hôn phu của nàng đứng thẳng bất động tại chỗ, xấu hổ không gì sánh được. Bọn họ đi tới Mỹ tiên trước của phòng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, phát giác với nhau trong mắt đều cất giấu một chút bất an. Đương nhiên như vậy bất an là có sở khác biệt, Uyển Tinh lo lắng chính là mình cùng Đông Minh phái tương lai, mà Lưu Húc thì là vì như thế nào đối mặt cùng giống như mình có nhục thể quan hệ Đông Minh phu nhân mà đau đầu. Tuy là làm cho các nàng hai mẹ con cùng nhau ở trên giường xu nịnh hắn, đến cái mẫu nữ cùng vui mừng nhất định sẽ cực kỳ thoải mái, nhưng đối mặt là vô luận võ công trí tuệ đều mạnh hơn hắn mỹ tiên, như vậy nguyện vọng tạm thời mà nói sợ rằng chỉ là hy vọng xa vời. Chỉ ít trước mắt mà nói đúng như vậy, đương nhiên muốn là lúc sau khôi phục toàn bộ thực lực, vậy chớ bản những thứ khác. Lưu Húc nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời vẫn là chưa hoàn toàn lập hồ sơ, không thể làm gì khác hơn là thấy bộ hành bước. Lưu Húc hướng Uyển Tinh làm một thủ thế, để cho nàng lưu chờ hắn ở bên ngoài, liền đẩy cửa đi vào. Kỳ thực lấy Mỹ tiên công lực khẳng định đã sớm nhận thấy được bọn họ ở ngoài cửa, nhưng vẫn đều không có động tĩnh, để Lưu Húc càng là tâm thần bất định. Mỹ tiên lặng lặng ngồi ở khoang thuyền phòng trung ương, mặt không thay đổi. Thấy Lưu Húc tiến đến lại cũng không có bất kỳ biểu thị. Lưu Húc đi lặng lẽ qua, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lúc này, nàng sâu kín thở dài, hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lưu Húc không khỏi sửng sốt, lẽ nào nàng đã biết dô y? Nàng dường như biết hắn đang suy nghĩ gì tựa như, than thở, quá khứ Uyển Tinh nha đầu kia làm việc trở về, tổng là người đầu tiên xông vào hướng ta thỉnh an. Hôm nay lại thái độ khác thường ngây người ở ngoài cửa không dám vào tới. Lẽ nào ta còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra sao? Thấy Lưu Húc giống như là như ngốc đầu Nga không hiểu trả lời, nàng lại than thở, bên trong phòng không gian đã bị ta khóa, thanh âm truyền không đi ra. Ngươi không cần lo lắng, Uyển Tinh sẽ nghe, muốn nói gì cứ nói đi. Lưu Húc âm thầm cắn răng một cái, trầm giọng nói, ta đối với Uyển Tinh là yêu thật lòng. Ngắm phu nhân thành toàn mỹ tiên lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, yêu thật lòng Uyển Tinh sớm đã hòa thượng rõ ràng đính hôn, ngươi để cho ta như thế nào hướng trong phái nguyên lão bản giao? Lưu Húc ngẩng đầu, một điểm không để cho nhìn nàng nói, lẽ nào vì hướng trong phái nguyên lão bàn giao là có thể không nhìn Uyển Tinh ý nguyện của mình? Cùng hạnh phúc sao? Uyển Tinh là một người, không phải nhất kiện lợi thế mỹ tiên dường như sửng sốt một chút, qua một lúc lâu, nàng lẩm bẩm nói vài tiếng oan nghiệt, xoay người lưng quay về phía Lưu Húc, nói ra, ngươi đi đi, mang theo Huyền Tinh, ly khai Đông Minh phái. Lưu Húc toàn thân run lên, thất thanh nói, mỹ tiên ngươi lời đến bên miệng lại nói không nên lời. Nàng quay người lại, nhìn thật sâu ta liếc mắt, nói, ngươi muốn thật tốt chiếu cố Huyền Tinh nha đầu kia, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa ăn qua khổ gì, ai ta sẽ nghĩ cách ở bên trong phái chu toàn, để sự tình làm nhạt xuống phía dưới phía sau các ngươi rồi trở về nhìn ta đây cái mâu thân. A Lưu Húc trong lòng trở nên kích động, không kiềm hãm được đè xuống vai thơm của nàng, vội la lên, mỹ tiên, ta không đợi Lưu Húc nói ra, liền cảm giác một hồi lực phản chấn đem hắn hai tay văng ra. Mỹ tiên lui ra phía sau một bước, lắc đầu nói, ngươi đã muốn cùng Nguyễn Tinh cùng một chỗ, như vậy chúng ta giữa chúng ta sở phát sinh qua sự tình liền chỉ là một hoang đường mộng đẹp. Dứt lời trên mặt hắn toát ra một tia buồn bã cùng thần sắc bất đắc dĩ.